Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị dì Lưu lôi kéo đi vào nơi ở dành cho người làm, lơ đãng lướt qua mấy nữ giúp việc trẻ tuổi xinh đẹp. Trong nháy mắt lướt qua đó, liền nghe được bọn họ không chút kiêng kỵ, cười nói với nhau. Một nữ giúp việc, gương mặt thông minh, một mặt liếc qua Tô Lưu Cảnh, một mặt lôi kéo đám chị em của mình, lớn tiếng nói. Tiếu tiểu thư là người tốt vô cùng, năm đó tiên sinh bị thương nặng như vậy, thiếu chút nữa đã chết. Chính cô ấy đã mạo hiểm, không để đến an nguy tính mạng cứu tiên sinh trở lại. Sau khi cứu được người, lại mai danh ẩn tích rời đi. Phải đến tận 2 năm sau, tiên sinh tìm được cô ấy. Từ đó hai người mới quen biết nhau. Tiếu tiểu thư quả thực là tiên nữ giáng trần. Dáng dấp lại xinh đẹp thanh thoát, tâm địa lại tốt. Đối đãi với người khác thì lại không cần phải nói. Người kia dừng lại một lát, lại ra điều chế giễu nói tiếp. Không giống như một vài người, cứ đeo bám tiên sinh. Vì lợi ích tiền tài mà cố ý tiếp cận, có thể vì tiền mà tình nguyện bán thân, đã thế còn trơ trẽn hơn nữa, rõ ràng đã bị tiên sinh đuổi ra ngoài, lại còn mặt dày mày dạn quay trở lại, không được làm tình nhân nữa, liền chấp nhận ở lại làm người hầu. Người như vậy so với những người giúp việc trong sạch như chúng ta, không biết là tỳ tiện bao nhiêu lần. Cô nói xem, có vài người sao có thể còn mặt mũi mà sống trên thế giới này chứ? Các cô nghĩ thử xem, có buồn cười hay không? Mấy nữ giúp việc bên cạnh cũng phối hợp với tình hình mà cười rộ lên. À ha, buồn cười thật, thật buồn cười. Người như vậy nếu còn chút thể diện, dứt khoát phải rời đi thôi. Thật là ngay cả mặt mũi của cha mẹ cũng có thể vứt bỏ. Hổ lạc bình dương, bị khuyển khinh, chính là đạo lý này. Lúc còn được cưng chiều, bọn họ chỉ dám nói xấu sau lưng. Làm gì có ai dám to gan nói trước mặt cô như vậy. Hiện tại địa vị ngang nhau, ai cũng có thể đả kích chửi mắng. Đây cũng là chuyện bình thường của cuộc sống, thực tế tàn khốc trần trụi. Tô Lưu Cảnh rũ mắt, tự giễu nhếch miệng, trong lòng lại chất chứa bi thương. Thiểm Lưu thật sự nghe không nổi nữa, chống tay chen vào, quay về phía mấy nữ giúp việc kia hùng dữ mắng. Mấy người xấu bụng các cô, cũng không soi gương xem bản thân mình bao nhiêu cân lượng, miệng nhàn rỗi quá, muốn ăn đánh có phải không? Mấy người kia làm sao chịu ngồi yên, vừa thấy có người động đến mình, vội vàng lên dây cót, tựa như gà trọi sừng cổ lên. Mắc mớ gì thế bà? Chồng chết, lại nhiều tuổi, còn nương nhờ nhà họ Hình. Nếu không phải tiên sinh thấy bà đáng thương, sớm đã bị cầm lông gà, làm lệnh tiễn đuổi đi rồi. Các cô... Dì Lưu tức giận đến tái mét mặt, thiếu chút nữa còn không thở được. Tô Lưu Cảnh gấp rút đi lên, muốn đỡ dì Lưu, nhưng mấy người kia lại động tay động chân. Muốn che chở cho bà, lại không cẩn thận, bị họ dùng sức đẩy một cái, gáy bị đập mạnh vào cây cột kia sau lưng. Trước mắt bỗng tối sầm lại, lập tức cô muốn ngất đi. Cái gáy nặng nề đập vào cây cột sau lưng, Tô Lưu Cảnh chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, mềm mặt trượt xuống, đầu quay mòng mòng muốn ngất. Lưu Cảnh, dì Lưu thấy Tô Lưu Cảnh bị đập đầu, vội tới đỡ cô lên. Đám nữ giúp việc thấy thế, liền thở hốc vì kinh ngạc, luống cuống không biết nên làm cái gì. Chợt nghe thấy một tiếng khiển trách nghiêm nghị truyền đến. Các người đang làm gì? Mấy người kia sợ hãi giật thót tim, nhìn người vừa tới chột dạ cúi đầu nói. Nghiêm tiên sinh. Nghiêm Hàn Dư thường xuyên đến kiểm tra định kỳ cho Tiếu Như Nghe, cho nên đám người giúp việc trong nhà đều biết đến anh. Đối với anh, vẫn có vài phần kính trọng. Nghiêm Hàn Dư cau mày, nghiêm mặt đi tới, đỡ Tô Lưu Cảnh dậy, nhanh chóng kiểm tra phần gáy của cô. Chúng tôi... Là cô ấy tự mình đụng vào, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Nữ giúp việc thông minh nhanh nhẹn, lập tức lên tiếng phủ nhận, đẩy hết trách nhiệm. Nghiêm Hàn Dư nhìn mấy người kia chối đây đẩy trách nhiệm, khuôn mặt bình thường vốn nho nhã, cũng hiện ra mấy phần chán ghét. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi, tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Tô tiểu thư thời gian trước đầu mới bị thương, nghỉ ngơi hơn một tuần lễ mới khôi phục được một chút. Nếu như lần này bị thương, mà lưu lại di chứng gì? Các người có chịu trách nhiệm được không? Oán giận cảnh cáo khiến cho đám nữ giúp việc hoảng sợ tái mặt, vội nói, thần xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn đùa một chút thôi, không phải cố ý. Họ vốn chỉ muốn nhục nhã Tô Lưu Cảnh một chút, lòng con người vốn trời sinh đã không giống nhau. Rõ ràng Tô Lưu Cảnh cùng với bọn họ đều là những người nghèo khổ, thậm chí hoàn cảnh còn tệ hơn nhiều. Thế mà lại được ở bên cạnh tiên sinh, mặc dù trên mặt không dám biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại ghen tị vô cùng. Hiện giờ thấy cô bị thất sủng, tất nhiên sẽ muốn đả kích, trả thù cho thỏa. Rốt cuộc lại đều là những người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.